Tuyệt thế võ đế, chương 35, ngươi cũng xứng nói công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương yên lặng nhìn đến Vân La Ngọc, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mắt thấy một quyền kia liền phải đập vào trên mặt mình, hắn biểu tình như cũ là thế thì Phong Khinh Vân đã màu ào ào. Bàng bạc tinh thần sức lực gió đập vào mặt Vân Dương, cuối cùng có hành động. Ngay tại Vân La Ngọc coi mình muốn mạnh mẽ đem Vân Dương đánh bay ra ngoài thời điểm, đột nhiên ngươi quả đấm mình lại khó đi nữa tiến tới một điểm. Cái gì? Vân La Ngọc trợn to cặp mắt có chút không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Cổ tay mình lại bị Vân Dương khe khẽ bấu vào. Để cho người chấn động là, mình toàn bộ cánh tay phải đều tựa như chết lặng, một chút sức lực đều sai bảo không được. Rất kỳ quái có đúng không? Vân Dương chậm rãi mở miệng, trong mắt hắn thù hận hào quang càng ngày càng tràn đầy. Không có gì quá kỳ quái. Hay à, Vân La Ngọc hét lớn một tiếng, bản năng muốn đem quả đấm mình rút trở về, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát Vân Dương kia kềm sắt một bàn tay. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện gì rồi không đúng. Biểu tình của Vân Dương như cũ là lạnh nhạt như vậy, xem xét lại Vân La Ngọc sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều run rẩy đến, giống như có lẽ đã tiêu hao hết sức lực toàn thân. Thật ra thì có lúc ta đặc biệt nghi hoặc lấy ngươi như vậy vô năng, là làm sao tiến nhập nguyên vực. Nếu như ta nhớ không sai, ngươi khi đó tham gia nguyên vực tuyển chọn thời điểm, là nhất nguyên cảnh cấp 8 đi. Hôm nay 2 năm trôi qua rồi, tu vi ngươi cũng vừa vặn chỉ là tăng lên tới nhất nguyên cảnh thập cấp. Nghe Vân Dương trong miệng kia đạm nhiên lời nói, Vân La Ngọc tức giận khuôn mặt vặn vẹo, nộ khí trùng thiên. Ngươi phế vật này, mau buông ta ra tay. Ồ, ngươi sợ, Vân Dương nhíu mày, rất là khiêu khích một bản nói. Ngươi ở đây, sợ ta, thật mạnh, xung quanh vây xem những người đó sắc mặt tất cả đều đại biến, không nghĩ tới Vân gia phế vật hôm nay bày ra thực lực cư nhiên là mạnh mẽ vượt trên rồi Vân La Ngọc một đầu. Phải biết Vân La Ngọc thế nhưng tại nguyên vực trong tu luyện người A, mặc dù chỉ là địa vực có thể đó cũng là vô số người mơ tưởng đã lâu thiên đường. Ta sợ ngươi, Vân La Ngọc gương mặt co quắp nổi giận mắng, thả ngươi mẹ chó má. À, con mẹ, song sau, Vân La Ngọc chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không nhịn được thảm kêu một tiếng. Vân Dương cũng không bị Vân La Ngọc lời nói chọc giận, mà là bình tĩnh như cũ nói. Ta vẫn không có chủ động đi tìm ngươi, ngươi liền tự đưa tới cửa. Vừa vặn, để cho chúng ta đem lúc trước thù oán toàn bộ tính toán rõ ràng. Rắc rắc, một tiếng xương nứt âm vang lên, Vân La Ngọc đau đầu đầy mồ hôi, hắn liều mạng muốn vùng vẫy, nhưng PZC-14B6 đều không làm nên chuyện gì. Vân Dương ánh mắt lưu chuyển cùng Vân La Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Vân Dương kia bình thường đôi mắt, Vân La Ngọc lại từ sâu trong nội tâm sinh ra một luồng ý sợ hãi. Không sai, hắn Vân La Ngọc đối với trong mắt mình phế vật vậy mà sinh ra sợ hãi tâm tình. Bất quá chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi, đến tột cùng là như thế nào mới có thể để cho một cái thiên tính hèn yếu phế vật phát sinh loại này hoàn toàn biến hóa. Vân Dương xác thực thay đổi, không chỉ là tính cách còn có thực lực biến hóa cùng ngày trước hoàn toàn bất đồng. Hôm nay Vân Dương, biểu tình yên lặng như nước không chút hoang mang, kia một đôi mắt phảng phất có thể biết rõ tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là trong trí nhớ mình tên phế vật kia Vân Dương sao? Ngươi tựa hồ không phục lắm, phảng phất là vì nghiệm chứng mình nói, Vân Dương để tay sau lưng chính là một cái tát mạnh mẽ quất vào Vân La Ngọc trên mặt. Bát, một tiếng giòn vang, Vân La Ngọc gương mặt đỏ giống như đít khỉ, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Hắn Vân La Ngọc nói thế nào cũng là Vân gia có uy tín danh dự nhân vật, tiến vào địa vực sau đó, cho dù đặt ở toàn bộ Đại Sở Vương Triều cũng cực kỳ nổi danh. Không nghĩ tới đây Vân Dương lại ngay trước nhiều người như vậy mặt tát mình bạt tai, hoàn toàn không nể mặt. Bây giờ thế nào, có phục hay không? Vân Dương nhẹ giọng dò hỏi, tuy rằng từ trong thanh âm cũng nghe không ra cái gì gợn sóng, nhưng không ai có thể cảm giác hắn toàn thân làm tàn mát ra sát ý. Vân La Ngọc đang muốn vùng vẫy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Vân Dương đôi mắt. Hắn toàn thân ngẩn ra, gương mặt cứng ngắc, cơ thể run rẩy, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ đem mình muốn nói mắng chửi người cho nuốt trở vào. Vân Dương, ngươi muốn thật là có thực lực lời nói, liền đem ta buông ra, chúng ta công bằng quyết đấu. Công bằng, Vân Dương lãnh đạm nói. Thực lực kém người, có tư cách gì nói công bằng? Ngươi cũng không nhìn một chút bản thân ngươi là cái thân phận gì, cũng xứng theo ta nói công bằng. Kẻo kẹt, lại là một tiếng xương nứt vang lên, Vân La Ngọc cổ tay miễn cưỡng bị Vân Dương bài cong 90 độ, hắn đau gào gào kêu to, thượng thoan hạ khiêu. Cốt, Vân Dương tựa hồ có hơi chán ghét, rất là ác liệt một cước trực tiếp quét Vân La Ngọc nơi cổ, thân thể của hắn giống như bị trọng chùy đánh trúng, bay thẳng đến nơi xa xa té xuống. A, một trận tiếng thét chói tai vang dội, đám kia nghênh xuân lầu nữ nhân đều hù dọa khuôn mặt biến sắc thần tốc hướng phía bên trong lầu chạy trốn. Người nào, dám ở nghênh xuân cửa lầu trước nháo sự. Một cái như sấm âm thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái như tháp sắt hán tử nhanh chân đi ra, chỉ bất quá hắn cổ tay phải hơi cong, dùng vải trắng băng bó. Vân Dương khi nhìn đến hán tử kia trong nháy mắt suýt chút nữa bật cười. Nguyên lai cái tên này liền là trước kia đằng vương các cái kia bị mình bóp gãy cổ tay, đả thương tên hộ vệ kia. Đại hán kia vốn là khí thế hùng hổ, nhìn phó thần sắc liền giống như ăn thịt người như dã thú, hung thần ác sát. Thế nhưng khi hắn đi ra đến, thấy bên trên nằm là Vân La Ngọc thời điểm toàn thân sát khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mây, Vân công tử, đại hán kia mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới ngay cả Vân La Ngọc đều bị đả thương rồi. Loại này đại thần đấu pháp, hắn nhỏ như vậy tôm tép đương nhiên không dám nhúng tay. Xem ra ngươi thật đúng là thân kiêm mấy chức a, Vân Dương khẽ cười nói. Nghe được Vân Dương âm thanh sau đó, hán tử kia phảng phất bị lôi kích bổ trúng một bản, toàn thân run nhẹ. Hắn từng điểm nghiêng đầu sang chỗ khác, răng đều đang run rẩy. Là ngươi, đại hán kia nhìn thấy Vân Dương trong nháy mắt phảng phất chuột nhìn thấy mèo, đang liên tục rút lui ba bước, mặt mũi kinh hoàng. Hắn đương nhiên nhận ra trước mặt thiếu niên này chính là lúc trước tại đằng vương các đả thương mình thiếu niên, bất quá hắn căn bản không có dũng khí có một chút trả thù ý nghĩ. Ha ha ha, nguyên lai là Vân Dương công tử a, thất kính thất kính. Tại hạ Tống Lâm Sâm, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán kia vội vã ôm lấy quả đấm cho Vân Dương hành lễ, nhưng là bởi vì cổ tay phải thương tổn được dẫn đến hắn động tác đặc biệt tức cười. Vân Dương khoát tay áo nói. Về sau thông minh cơ linh một chút, người nào phải chọc người nào không nên dây vào trong lòng mình phải rõ ràng, cũng may mắn ta tính khí tốt, đổi thành người khác, sợ rằng phải phế ngươi một cánh tay. Tính khí tốt, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cổ quái, nhìn đến ngã trên mặt đất không rõ sống chết Vân La Ngọc, bọn họ đồng loạt run rẩy một chút. Tống Lâm Sâm gật đầu như dã tỏi, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, ngươi muốn là tính khí tốt, lợn cái đều có thể lên câu. Bất quá lời như vậy hắn chỉ là có dũng khí tại trong lòng nghĩ nghĩ, vạn vạn không dám nói ra. Vân La Ngọc liều mạng siết chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng khiến cho không để cho mình bởi vì kịch liệt đau nhức mà lên tiếng rên gì. Hắn nhìn đến Vân Dương nơi xa xa bóng lưng, sắc mặt ác độc, ở trong lòng âm thầm phát thề, thù này, mình nhất định phải báo. Đại sở Vương Triều săn thú đại hội 3 năm nhất giới, quy định chỉ có 18 tuổi trở xuống mới có thể tham gia, hơn nữa mỗi một giới đều có thể hiện ra số lượng rất nhiều thiếu niên thiên tài. Đã nhiều năm như vậy rồi, săn thú đại hội đã trở thành đại sở Vương Triều truyền thống, cũng là thế lực khắp nơi tuyển chọn thanh niên tuấn kiệt một cái đường tắt. Săn thú đại hội địa chỉ, bố trí tại đại sở Vương Triều một chỗ nguyên thủy xâm lâm bên trong, nơi này được mệnh danh là Hoàng gia tràng săn bắn. Hoàng gia tràng săn bắn bị cao lớn tường rào quyển ở trong đó, bên ngoài phái có trọng binh canh giữ, chỉ trừ ra một cái sán kim sắc thiết lan đại môn, lấy khai ra vào. Hôm nay chính là săn thú lớn sẽ mở ra thời gian, trong giáo trường không ngừng có cưỡi cao đầu đại mã thiếu niên chạy tới, bọn họ mỗi cái thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn tại săn thú trong đại hội mở ra thân thủ. Cộc cộc cộc, một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa vang dội, Vân Tiêu cưỡi một con tuấn mã, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt chạy tới bên trong giáo trường. Giáo trường cổng thị vệ thấy vậy cũng là vội vàng khom người hành lễ nói. Vân đại thiếu gia, Vân Tiêu sau lưng, là mấy vị khuôn mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên. Giáo trường, đã không sai biệt lắm có vài chục người đang đợi. Bọn họ tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi dáng vẻ, nhưng cũng có một chút hơi có vẻ chín muồi thiếu nam thiếu nữ, từng cái một khí tức nội liễm, khiến người ta không nhìn ra hư thực. Vân Dương nhìn một chút bên cạnh mình mặt đầy thù hận Vân Kinh Long, không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra cái tên này vẫn còn ở ký hận chứ mình đây. Bất quá cũng không đáng kể, Vân Dương cũng không có đem hắn để ở trong mắt, hắn cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là không biết mình đánh ca ca hắn Vân La Ngọc sự tình, hắn có biết hay không? Vân Dương khoảng vặn vẹo một cái đầu, quan sát một chút tại chỗ tất cả vương công tử đệ, rất nhanh thì cho ra một cái kết luận, nếu bàn về thiên tư, bọn họ cũng không kém, chỉ là công pháp cùng tài nguyên hạn chế bọn họ tăng thêm một bước. Nguyên vực muốn tới nơi này tuyển chọn đệ tử tin tức đã sớm truyền bá ra. Những đệ tử này mỗi một người đều kìm nén một hơi, phát thề muốn tại săn thú đại hội trong chứng minh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không cách nào đạt được nguyên vực công nhận, nói không chừng cũng có thể có được thế lực khác xem trọng. Những đệ tử này tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng mà một mực đang gia tộc của chính mình trong tu luyện cũng không thể đem thiên phú hoàn mỹ bày ra. Chính vì vậy, bọn họ vừa muốn bị nguyên vực người trong chọn chúng, cho dù là đi làm một cái quét sân tiểu đồng, vậy cũng so với ở trong gia tộc học được đồ vật nhiều. Ngay cả ba gia tộc lớn trong thanh niên tuấn kiệt đều là nghĩ như vậy, chớ đừng nhắc tới bọn họ những tiểu gia tộc kia thế lực nhỏ rồi. Nếu như không thể sớm đi ra ngoài lịch luyện lời nói, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, trên căn bản đời này rất khó đã có thành tựu rồi. Giống như là Vân gia, tham gia nơi này săn thú đại hội đệ tử khoảng chừng hơn 10 người hơn. Bọn họ phần lớn đều tại bên ngoài lịch luyện, sau khi lấy được tin tức này cũng là nắm chặt chạy về gia tộc, rốt cuộc nguyên vực sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, bọn họ căn bản là không có cách cự tuyệt. Hí, chỉ nghe một tiếng mã minh âm thanh, một toàn thân trắng như tuyết mã xông vào bên trong giáo trường, tốc độ như phong. Vân Dương liếc nhìn, phát hiện cư nhiên là Hứa Nhược Tình cô gái nhỏ kia. Nàng chỉ là vừa mới xuống ngựa, liền đã trở thành tiêu điểm. Hứa Nhược Tình không những xinh đẹp, thực lực lại mạnh, tại đại sở vương triều trong, cũng coi là không hề thấp nổi tiếng. Không ít vương công tử để thấy nàng cảm thấy, cũng đều cười đi lên phía trước cùng với nàng chuyện trò. Nàng tuy rằng vừa nói vừa cười, nhưng từ đầu đến cuối cùng mỗi người đều bảo trì rất tốt khoảng cách, cũng không thân mật cũng không xa lánh. Thân là nhị tiểu thư Hứa gia, cần phải một chút xã giao hiển nhiên là không thể thiếu. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn có thể thành thạo ứng đối như vậy tình cảnh. Tuy rằng nàng trên mặt mang lễ phép tính nụ cười, nhưng mà đáy mắt đưa ra vẫn là thoáng qua một ít không nhịn được sắc. Cách chương.